Naruto yêu ghét, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ Tam vẻ mặt nghiêm túc nhìn tộc trưởng tộc Uchiha, trầm giọng hỏi, là thật sự? Uchiha Fugaku đứng đấy, bên chân là tên ninja làng sương mù đang bị trói gô. Gật gật đầu, là thật, ngài có thể cho mời tộc nhân tộc Yamanaka đến tra xét ký ức của tên này. Hokage Đệ Tam vẫy vẫy tay. Ngay lập tức một tộc nhân Yamanaka tiến vào. Chẳng mấy phút sau, người kia đỡ trán kết thúc thuật. Quay người hội báo. Ngài Hokage, đúng như những gì tộc trưởng tộc Uchiha đã nói. Đám ninja làng sương mù này bắt cóc thiếu gia nhà Uchiha chưa toại. Hơn nữa còn đang lên kế hoạch bắt cóc công chúa tộc Hyuga. Phanh. Chỉ thấy tẩu thuốc trên tay Hokage Đệ Tam bị bóp nát. Khuôn mặt ông sầm sầm lửa giận. Hiển nhiên hành động này của làng sương mù đã dẫm phải điểm mấu chốt của ông. Ông gằn giọng, cho người báo tin cho tộc Hyuga. Bảo họ trông coi kỹ càng công chúa nhà mình. Với lại, đem sứ giả làng sương mù gọi đến đây, Hokage Đệ Tam. Phanh, chấm chấm. Cửa của văn phòng Hokage bị đánh bật ra, tỏ rõ thái độ hùng hổ của người tới. Ngài đến là có chuyện gì vậy? Đệ Tam chậm gì gì phun ra một ngụm khói thuốc rồi đứng dậy. Uchiha Fugaku một bên nhìn người xông vào, một bên nghiêng nghiêng thân mình che cho trưởng tử Uchiha Itachi. Bọn họ vừa dứt lời định cho mời vị sứ giả làng sương mù này đến thì chưa được 3 giây sau người đã xuất hiện ngay trước mắt. Quả thực là được đến chẳng tốn công. Vị sứ giả đem theo 3 vị ninja làng sương mù. Ai nấy thái độ đều hầm hầm hung hãn. Thực sự không giống như đến văn phòng Hokage một làng mà là đến nhà con nợ đòi nợ. Sứ giả nhìn thấy cả tộc trưởng tộc Uchiha liền biết có chuyện. Trong lòng có chút bất an. Nhưng vẫn phải căng ra đầu hùng hổ nói. Ngài Hokage đây chắc chắn phải cho ninja làng sương mù một lời giải thích. Nói rồi 3 tên ninja đằng sau vứt thứ đang cầm trên tay xuống. Phát ra từng tiếng trầm đục nặng nề. Nhìn kỹ thì thấy đấy đâu phải vật gì. Mà là gần 10 thi thể. Thậm chí trên đầu vẫn còn đeo băng đeo trán của làng sương mù. Đây là các ninja làng sương mù bị tộc nhân Hyuga Konoha tàn nhẫn giết hại. Chẳng lẽ Konoha muốn đơn phương xé bỏ hiệp ước hòa bình? Làng sương mù chúng tôi cần một lời giải thích. Uchiha Itachi đứng bên cạnh thấy có chút buồn cười. Nếu không phải ban nãy đã có tộc nhân Yamanaka lấy ký ức làm chứng thì không khéo bị mấy tên này vu oan mà khó cãi. Quả thực là ví dụ điển hình của câu, vừa ăn cắp vừa la làng. Mà, Hokage Đệ Tam vẫn đứng đấy, bình tĩnh hỏi lại, vậy sao? Một tên ninja làng sương mù thấy thái độ Đệ Tam như vậy. Nhịn không nổi nữa, hắn tức giận tiến lên, ngay lập tức bị vài anbu cản lại, chỉ có thể dương miệng gào lên, đây là thái độ của Konoha sao? Thật khinh người quá đáng. Nếu như ngài Hokage đây quyết định nhìn làng sương mù chịu nhục như vậy thì làng sương mù chúng tôi cũng quyết dẫn quân sang đòi nợ máu. Đúng vậy, chúng tôi sẽ không để làng phải nhẫn nhịn mối nhục này. Nếu ngài để như vậy chúng tôi sẽ dẫn quân sang. Chấm, Uchiha Fugaku vẫn mắt lạnh nhìn đám người đang ngươi một lời ta một lời quyết tâm đổ chậu nước bẩn này lên đầu Konoha. Ông ung dung quay đầu nhìn Đệ Tam. Để ông xem, với một Hokage mềm yếu như Đệ Tam, sẽ giải quyết vấn đề này ra sao? Uchiha Itachi đứng sau lưng phụ thân, bỗng cảm thấy trong lòng có chút rét lạnh. Nếu như người bị hại chỉ có tộc Uchiha hay Hyuga thì ngài Đệ Tam sẽ có thái độ như thế nào? Nếu như bọn hắn không sớm hơn một bước đem chứng cứ đến thì thế chủ động có còn được nắm trong tay hay không? Hay để cho bọn người bịp bợm này dắt mũi? Hóa ra để vặn đổ cái gọi là gia tộc lâu đời chỉ cần đến vào lời nói láo và thái độ của người cầm quyền thôi sao? Hóa ra đây là cái gọi là quyền lực chính trị sao? Hokage đệ tam vẫn coi như không thấy thái độ đầy vô lễ của đám ninja làng sương mù. Ông ôn hòa nhìn sứ giả nói. Việc đâu thể nghe từ một phía. Chúng ta cần phải nghe một chút lời nói của bên kia, đúng không? Truyền lời gọi tộc trưởng tộc Hyuga đến. Nói rồi ông giơ tay làm tư thế mời. Thái độ vô cùng nhã nhặn khiêm tốn. Đối lập với thái độ hùng hổ vô lễ của đám ninja làng sương mù kia khiến cho người ngoài nhìn vào mới thấy đám người kia mới mặt mày khả ố. Làm sao? Các vị cứ bình tĩnh đã. Nếu thật sự xảy ra chuyện, Konoha chắc chắn sẽ cho các vị một lời giải thích thỏa đáng. Hai chữ, thỏa đáng, cảm giác như được ông ngậm trong miệng, nhấm nuốt vài lần rồi mới nhả ra. Đầy thâm ý, Uchiha Fugaku cũng theo sau ngồi tại bên cạnh Hokage. Cũng là một người cầm quyền. Ông thừa biết nhiều chuyện không thể cứ như vậy nói huỵch tẹt ra được. Một chút trải chăn là cần thiết. Mặc dù ninja nói thẳng ra là một đám người tôn sùng vũ lực. Thực lực không đủ thì phải ngậm miệng lại. Nhưng hiện tại là trong thời bình. Có thực lực hay không thì ưu tiên cũng phải giữ mặt mũi cho nhau trước. Tránh tiếp xúc vũ lực. Để tránh cho hai thanh kunai lỡ tay chọc thủng cái hòa bình mỏng như tờ giấy nhưng lại tốn không biết bao nhiêu xương máu mới xây dựng nên này. Biết con trai mình nóng ruột. Fugaku cũng chỉ vỗ vai Itachi ý bảo hắn bình tĩnh rồi vô cùng bình tĩnh cầm chén trà lên nhẹ nhàng nếm. Hiện tại trải chăn đã xong. Chỉ cần đợi tộc trưởng tộc Hyuga đến là có thể tiến vào chuyện chính rồi. Tính ra thanh niên Naruto kia cũng góp một phần không nhỏ vào chuyện này. Thật là tuổi trẻ tài cao. Uchiha Fugaku chẳng hề để ý mà nghĩ. Hết chương 10. Vài điều muốn nói. Ha ha, xin lỗi nha nhầm đôi chút. Chương này Naruto vẫn chưa xuất hiện được. Hiện tại vẫn còn trong giai đoạn đấu võ mồm với nhau. Thực lực thì phải giữ làm át chủ bài mới kinh sợ được. Kỳ thực là đợt cao trào này không chủ yếu xoay quanh ninja làng sương mù đâu. Chủ yếu vẫn là Danzo đấu trí đấu dũng với Naruto. Cụ thể là sau khi đám ninja làng khác kia phắn về nhà bọn họ. Konoha đóng cửa tự giải quyết với nhau. Còn có ai thắc mắc hiện tại Naruto đang ở đâu? Rõ ràng là lúc trước hứa hẹn đến gặp Hokage với Itachi mà giờ mất bóng mất dáng thì tác giả xin thông báo là hiện tại Naruto đang phải hầu hạ thằng nhãi Sasuke khó tính ở nhà. Cụ thể, Naruto, Sasuke, lại đây, mặc thêm áo khoác vào Date Bayo. Ngươi còn đang sốt đấy. Sasuke, nhỏ. Không, không mặc, nóng. Naruto, ngoan, mặc vào, chốc ta đi mua okaka. Cá ngừ khô, cho nhóc ăn Date Bayo. Sasuke, nhỏ, không ăn. Naruto, thằng nhãi này, cách chương.